Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, trang 345. Đã đầu nhập A cấp đặc thù đạo cụ, trầm mặc vách tường. Nên vật phẩm nhưng để khấu vận mệnh điểm số 8 điểm. Trước mặt vận mệnh điểm số 20 điểm đã đầu nhập A cấp đặc thù đạo cụ, nguyên rùa thú bông. Nên vật phẩm nhưng để khấu vận mệnh điểm số 15 điểm. Trước mặt vận mệnh điểm số 35 điểm muốn thay đổi khó khăn bất đồng, vận mệnh. Đồng dạng một kiện đạo cụ có thể hối lộ ra tới điểm số cũng không giống nhau. Thượng một lần lục ngữ nông đầu nhập một cái B cấp đạo cụ là có thể thêm 15 điểm vận mệnh điểm số. Lần này liền tính để vào chất lượng tốt A cấp đạo cụ cũng chỉ có thể bắt được 15 điểm. Trung động. Bên trong, kia màu đỏ tím khổng lồ tồn tại còn đang tới gần. Nó có lẽ khoảng cách cái này trung động phi thường xa. Nhưng nó di động tốc độ cũng phi thường mau. Hơn nữa thân thể khổng lồ đến vượt quá tưởng tượng, lục ngữ nông động tác nhanh hơn. Không có nửa điểm không tha hoặc là do dự, lại lấy ra một con sâm màu trắng cốt sáo. Nên đạo cụ cùng cao duy tồn tại, tương quan. Hay không xác nhận đầu nhập. Ở thuyền cứu nạn chung, có thể cùng, hoặc là, móc nối đặc thù đạo cụ đều là thứ tốt. Cho dù là A cấp đặc thù đạo cụ cũng có thể bán ra tiếp cận S cấp đạo cụ cách xù tích phân. Đây cũng là lục ngữ nông lựa chọn lấy ra cốt sáu nguyên nhân, tại đây loại thời khắc mấu chốt. Nàng không rảnh lo để ý cái này đạo cụ hay không còn có mặt khác che giấu giá trị, là trước mặt vận mệnh điểm số 85 điểm, vượt qua điểm số hạn mức cao nhất, vận mệnh điểm số hàng vì hạn mức cao nhất 80 điểm. Hối lộ đình chỉ, ở 10 mặt đầu hấp thu cốt 6 sau, vận mệnh không hề tiếp thu hối lộ, cho dù là S cấp đạo cụ, cũng không tồn tại hoàn mỹ năng lực. 80% xác suất thành công là cái này đạo cụ hạn mức cao nhất. Lục ngữ nông đã hết lớn nhất lực, vận mệnh phần trăm đầu ném mạnh bắt đầu. Vô ngần cao duy không gian nội, kia không có đầu, không có mặt, không có đôi mắt tồn tại. Nguyên bản chỉ là ở tùy ý mà xuyên qua, đột nhiên. Nó thấp hèn 106 viên đầu, ở nào đó thấp duy không gian nho nhỏ một góc. Phát hiện một cái nho nhỏ lỗ trống cũng không thú vị. Bởi vì nơi nơi đều là, hơn nữa rất nhỏ, nếu ở dĩ vãng, cũng không thể đủ hấp dẫn nó chú ý. So lỗ trống càng thú vị chính là lỗ trống lúc sau yếu ớt sinh. Mệnh, bọn họ linh hồn như là nồng đậm đến ngưng tụ thành trạng thái dịch cảm xúc. Đầy đủ, nhiều nước, có lẽ sẽ là mỹ vị. Cho nên nó chậm gì gì mà đáp xuống. Đẩy ra vướng bận tinh vân. Tính toán tìm tòi đến tột cùng. Liền ở cái này thời khắc. Nó tựa hồ nghe thấy một trận tinh tế nho nhỏ. Theo lý không nên truyền lại đây tạp âm. Đát, ngoặc kép. Quanh mình một mảnh trống vắng. Sở hữu thanh âm đều ly lục ngữ nông đi xa. Ở xúc sắc con số chưa xác định kia một khắc. Vô luận là phong vẫn là người đều không thể can thiệp xúc sắc, kết quả nàng cũng không thể. Sở hữu tồn tại đều chỉ có thể chờ đợi xúc sắc rơi xuống. Tháp lạp, tháp lạp, tháp lạp, hai quả 10 mặt đầu so thượng một lần muốn xoay chuyển lâu đến nhiều. Màu trắng ngà màu lót cùng ám kim sắc con số mơ hồ thành một mảnh hư ảnh, chuyển động. Chuyển động, chuyển động. Rốt cuộc có một con xúc sắc tốc độ bắt đầu hạ thấp. Lại là đại biểu 10 vị đếm đếm tự bên trái 10 mặt đầu. Đát, bởi vì không có cái bàn. Lục ngữ nông duỗi tay đi tiếp. Bất quá 10 mặt đầu cũng không có lọt vào nàng lòng bàn tay. Mà là ở giữa không trung dừng lại. Chiều thượng một mặt biểu hiện con số. Không, 10 vị số là không. Cũng không có làm lục ngữ nông tùng một hơi, bởi vì trên thế giới này, không tồn tại hoàn toàn không có khả năng phát sinh vận mệnh. vận mệnh điểm số chỉ biết xuất hiện 1 đến 100. Sẽ không xuất hiện không? Bởi vì 10 mặt đầu con số chỉ có 0 đến 9. 100, cái này vận mệnh điểm số đem từ 10 vị số, 0, cùng con số, 0, cùng nhau cấu thành. Ở cái này, vận mệnh trong trò chơi, 0 cùng 9 đều là cực hạn con số. Nói cách khác, nếu lục ngữ nông kế tiếp con số đầu ra, 1 đến 9. Vậy thực an toàn, nhưng một khi nàng đầu ra, 0. Liền đại biểu nàng tưởng thay đổi cái này vận mệnh phát sinh xác suất tăng lên tới 100%. Cũng chính là vận mệnh phán định đại thất bại. Đệ nhị cái 10 mặt đầu còn ở chuyển động, lục ngữ nông cả người căng chặt. Không biết có phải hay không nàng ảo giác. Nàng cảm giác trùng động ngoại cái kia tồn tại di động tốc độ nhanh hơn, trừ bỏ lục ngữ nông ở ngoài. Những người khác không có người biết nàng đang làm cái gì. Bọn họ duy nhất có thể đoán được chính là đây là một kiện đặc thù đạo cụ. Mà, Hắc Sơn Dương sẽ lựa chọn ở cái này thời khắc dùng cái này đạo cụ nhất định là có xoay chuyển. Nguy cơ khả năng, đệ nhị cái 10 mặt đầu bắt đầu rơi xuống. Đát, đát, đại biểu con số 10 mặt đầu ở nàng lòng bàn tay phía trên nhẹ nhàng nhảy đánh, con số 9, con số 5, con số 3, nó không hề nhảy đánh, nó bắt đầu đong đưa, con số 1, con số 0, con số 1, con số 0, nó ngừng lại, đát con số 1, tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp. Vui sướng hệ thống nhắc nhở âm ở nàng bên tai nổ vang, ném mạnh điểm số 1 dấu bé 80. Vận mệnh phán định, đại, thành, công, vô ngần cao duy không gian nội, kia không có đầu, không có mặt, không có đôi mắt tồn tại, nghe thấy được một trận ầm ĩ tạp âm, nó thấy kia nho nhỏ, yếu ớt, hạt cát giống nhau đại lỗ trống bắt đầu phong bế. Tựa như một chút tiểu nhân, có thể thực mau khép lại miệng vết thương, nó muốn lao tới qua đi. Chính là kia tạp âm dẫn phát rồi chán ghét tinh vân gió lốc. Trở ngại nó tốc độ, nó chán ghét hỗn loạn, cho dù giống nó loại này tồn tại chính là hỗn loạn bản thân đương nhiên. Nó cũng chán ghét trật tự, tựa như chán ghét kia đứng lặng ở rất nhiều không gian phía trên. Tên là thuyền cứu nạn. Trật tự chi chủ, cái kia nho nhỏ tạp âm tựa hồ cũng mang theo nó ghét nhất. Hơi thở, đáng tiếc nó không đuổi kịp, bằng không. Nó sẽ hào hào mà, chậm rãi, đi hưởng thụ những cái đó yếu ớt sinh mệnh sợ hãi. Trùng động, thu hồi tới, một đội viên, dáng màu, theo sát ở bọn họ mục đội phía sau. Chiều, Hắc Sơn Dương, nơi vị trí chạy đến. Hết chương.